vạn câu tình cũ xin gửi cho đời. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ xin gửi cho đời.